Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thiên Đạo Biến Thiên. Không có khe hở áo trời, nguyên nhân hắn nghĩ không rõ lắm, nhưng nương theo lấy ra học xong a cái này phát âm. Dạy bảo các vị người nguyên thủy sự tình, Dương Tam Dương liền dễ dàng không ít, ra bị chộp tới khi trợ giáo. Tráng Đinh, hắn kiếp trước nhìn qua báo cáo, nhân loại hài tử bị người nguyên thủy thu dưỡng, cho dù có một ngày là trở lại hồi thế giới loài người. Bởi vì bỏ lỡ mở ra ngôn ngữ tốt nhất cơ hội, nghĩ phải học được nói chuyện cũng là không thể nào. Bất quá, mặc kệ các vị người nguyên thủy là bởi vì nguyên nhân gì, Dương Tam Dương đều sẽ chỉ bảo xuống dưới, dạy bảo xuống dưới, có một tuyến cơ hội, như cứ thế từ bỏ, thì một tuyến cơ hội đều không có. Hắn hiện tại còn nhỏ yếu, thoát ly không được bộ lạc, phải dựa vào bộ lạc mới có thể ở đây nguy cơ trùng trùng đại hoang sống sót. Thời gian ung dung, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, Dương Tam Dương xoa chế áo gai cũng lúc sắp đến gần hồi cuối. Cả kiện áo gai nhìn giống hậu thế liền mang theo mũ áo khoác. Chỉ là nhìn tương đối dày trọng mà thôi. Cả kiện áo gai làm công tinh xảo, mặc dù không có bất kỳ trang sức gì, nhưng lại nhìn tương đương nén lòng mà nhìn, thuần thủ công chế tác. Dương Tam Dương xem chừng cái này quần áo như đặt ở thế kỷ 21 giới. Ít nhất cũng phải mấy vạn nhân dân tệ mới được. Cuối cùng một đạo đầu sợi bị quấn quanh tốt. Dương Tam Dương đem áo gai mặc lên người. Sau một khắc hư không chấn động, hạo đáng đại đạo lực lượng giáng lâm. Phô thiên cái địa như là trào lên lớn như biển, đều quán chú với trên thân áo gai bên trong. Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, hạo đáng dị tượng chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Tựa hồ muốn trước hai kiện sành, đèn đuốc chưa từng giáng lâm dị tượng bổ sung, trùng trùng điệp điệp đại đạo lực lượng giáng lâm, quán chú với trên thân áo gai bên trong mỗi một đạo đường vân, mỗi một sợi dây thừng. Nếu như nói khốn tiên thằng, đánh lửa thời điểm hạ xuống đại đạo lực lượng là dòng suối nhỏ, thiên võng giáng lâm đại đạo lực lượng là giang hà, hồ nước, như vậy lúc này giáng lâm đại đạo lực lượng chính là biển rộng. Trùng trùng điệp điệp dị tượng càn quét đại thiên thế giới mỗi một cái góc, gây đến vô số thần chi dồn dập sắc mặt hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn lấy thiên địa ở giữa dị tượng, không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, đại não một mảnh trống không. Chư thần không có thời gian đi chú ý trước mắt dị tượng, mà là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thời không chỗ sâu. Lúc này pháp tắc phong bạo cuốn lên, ngàn vạn pháp tắc dựa theo một loại nào đó huyền diệu đường vân biên chế giao thoa, tạo thành từng đạo phác họa tinh xảo hoàn mỹ áo trời, vải vóc, che khuất đại thiên thế giới vận hành pháp tắc, che lại đại thiên thế giới vô số áo nghĩa, hoa văn, pháp tắc bị tầng kia huyền diệu áo trời bao phủ. Chúng thần pháp nhãn trừng lớn, đang nhìn ngày xưa dễ như trở bàn tay thiên địa áo nghĩa, lại như ngắm hoa trong màn sương, đừng nói nhìn không rõ ràng, mà là hoàn toàn không nhìn thấy. Sở hữu giữa thiên địa pháp tắc áo nghĩa đều bị biến mất, bị tầng kia tầng trời áo che lại, khiến cho ngày sau chúng thần lại muốn tìm hiểu pháp tắc, gần như với không có khả năng. Hay là nói, cho dù có thể tìm hiểu cái kia pháp tắc, nhưng cũng như cách một mảnh vải vóc, muốn xem thấu vải vóc phía sau đường vân, sao mà khó ư? Cho dù có bản lĩnh đem trước mắt vải vóc xé rách, nhưng nhìn đến cũng bất quá là một góc của băng sơn, thì có ích lợi gì? Như người mù sờ voi, muốn lĩnh hội một đầu pháp tắc, muốn hao phí bao nhiêu thời gian? Tựa như là đi xem mênh mông vô bờ biển rộng, vốn là đám người đứng tại bờ biển liền có thể nhìn thấy, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại có người tại trước mắt ngươi đem biển rộng bịt kín tầng một, rất dày, không minh bạch vải đen, ngươi cho dù có thể xé mở một khối vải đen, nhìn thấy lại cũng bất quá là biển rộng không có ý nghĩa một góc mà thôi. Khó mà đem toàn bộ biển rộng thu với đáy mắt. Chư thần tức giận, thần đế hoảng sợ thất sắc, ma tổ đột nhiên biến sắc, đại thiên thế giới dị tượng phân bố. Cho dù chúng thần cũng phát giác không ra cái kia dị tượng nơi phát ra. Vốn là chư thần có thể tùy ý lĩnh hội giữa thiên địa bất luận cái gì pháp tắc, điều động bất luận cái gì pháp tắc chi lực, nhưng bây giờ thiên địa pháp tắc biến mất, đại đạo áo nghĩa mông lung, ngươi gọi chư thần làm sao không giận? Giận không kềm được, lực lượng của chư thần nơi phát ra với đối với pháp tắc trưởng khống. Vốn là chư thần nắm giữ pháp tắc của mình, còn có thể đi lĩnh hội khác thiên địa pháp tắc lấy mưu cầu tăng tiến tu vi. Nhưng bây giờ những thiên địa pháp tắc kia đều mặc vào quần áo. Ngươi gọi chư thần làm sao không lửa giận công tâm? Một cái không mặc quần áo đại mỹ nhân, cùng một người mặc quần áo đại mỹ nhân, hiệu quả có thể giống nhau sao? Bây giờ thiên địa pháp tắc mặc quần áo, chư thần trừ chính mình vốn là nắm giữ pháp tắc, căn bản là vô pháp tại lĩnh hội còn lại pháp tắc. Cho dù bá vương ngạnh thượng cung, xé mở trước mắt quần áo, lại cũng bất quá một góc của băng sơn, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Trước kia mọi người là muốn học tập liền học tập, muốn làm sao học tập học thế đó tập. Hiện tại ông trời bỗng nhiên chơi như thế một tay, ngươi gọi chư thần làm sao bây giờ? Hoàn toàn là xử trí không kịp tay. Tại sao có thể như vậy? Bất Chu Sơn chi đỉnh, thần đế hoảng sợ biến sắc, nhìn bị che giấu thiên địa pháp tắc, trong mắt toát ra một vệt nặng nề. Chẳng lẽ thiên địa đại biến lại một lần bắt đầu sao? Thiên địa biến hóa như thế, đối với chúng ta đến nói lại như sấm sét giữa trời quang. Quả thực là thiên đại đả kích, vô pháp lĩnh hội khác pháp tắc, ngày sau tu vi vô pháp tiến thêm. Như chư thần không chịu nổi tịch mịch nhảy ra, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn. Thần đế trong tay một đôi lóe ra tường thủy ánh sáng ngọc châu hóa thành bột mịn. Có thể thấy được lúc này trong lòng rung động, khả năng phát giác dị biến nơi phát ra. Thiên đạo làm sao sẽ che lấp đại thiên thế giới pháp tác? Hiện như hôm nay địa biến đổi, ta càng thêm xem không hiểu trước mắt đại thiên thế giới biến hóa. Ma tổ chậm rãi đạp phá hư không, đi vào Bất Chu Sơn chi đỉnh, vốn còn nghĩ lĩnh hội giữa thiên địa vô số pháp tắc, vọng tưởng có thể tìm kiếm được mặt khác một đầu con đường chứng đạo. Có thể hiện bây giờ thiên địa pháp tắc bao phủ, không sẽ có cơ hội nữa. Người ta chỉ có thể một con đường đi đến đen, giữa chúng ta cuối cùng có một trận chiến. Thần đế trong mắt tràn đầy buồn vô cớ, ngơ ngác nhìn cái kia phong vân hội tụ thời không chỗ sâu. Hắn cho dù biết được thiên đạo tại biến thiên, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản. Bình thường chúng sinh đối với chư thần đến nói là không có ý nghĩa sâu kiến. Có thể hiện bây giờ chư thần đối với thiên đạo đến nói. Sao lại không phải như thế? Tất nhiên sự tình ra có nhân. Gần nhất thiên đạo liên tục thay đổi, tất nhiên có chỗ nguyên nhân. Ma tổ lạnh lùng quét mắt đại thiên thế giới. Lúc này đầy trời dị tượng tán đi, trong mắt sát cơ càng thêm thâm trầm. Đây là đang đoạn ta tiên thiên thần chi đường a. Không có thể tìm hiểu pháp tắc, chúng ta tu vi liền sẽ không tăng thêm. Chẳng lẽ không phải muốn mạng? Thiên đạo khó lường, thiên đạo khó lường a. Thần đế cười khổ, nhìn về phía bóng đen kia. Bây giờ thiên địa dị biến, người ta chi tranh cũng cần tạm hoãn, dùng để phòng bị thiên địa biến rời sự tình. Ma tổ nghe vậy im lặng, qua sau một hồi mới cười khổ nói, ta hiện tại chỉ muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian trường hà bị thiên đạo chặt đứt, trước đó hết thảy đều đã trở thành qua lại, bằng ngươi ta thần thông, cũng khó quay lại thẩm tra, mà lại. Chư thần khí vận dĩ nhiên biến mất không ít, tựa hồ bị không biết tên tồn tại ngăn cản. trộm lấy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thần đế pháp nhãn liếc nhìn đại thiên thế giới, nhưng lại phát giác không ra chút nào dị thường. Ha ha ha, ha ha ha, thú vị, thú vị. Như thế, người ta chỉ có thể đế vương đại đạo một con đường đi đến đen. Không có lựa chọn khác. Ma tổ tại ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy tức giận hương vị. Nếu để cho bản đế biết được là ai chọc cho thiên cơ biến động, lão tổ ta nhất định phải đem rút gân lột ra nghiền xương thành cho không thể. Việc này có lẽ có thể tiến về Tà Nguyệt Tam Tinh Động hỏi một chút đến tột cùng. Tam Tinh Động trung vị tôn thần chấp trưởng lấy tâm lực lượng, có lẽ có thể nhìn ra một chút đầu mối cũng khó nói. Thần đế lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Bệ hạ đừng có đi, tại hạ đã tới. Hư không vặn vẹo, một lão giả tóc trắng tự chân trời đến, cất bước vượt qua vô tận không gian, đi vào Bất Chu Sơn chi đỉnh, đối với thần đế cung kính thi lễ. Gặp qua bệ hạ, lão tổ pháp tắc riêng biệt, khả năng tự chúng sinh bắt đầu, ngược dòng tìm hiểu đến dị biến căn do. Thần đế nhìn về phía cái kia râu tóc đều trắng tôn thần. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, phảng phất anh hài giống như, chỉ là tóc trắng phơ lộ ra chướng mắt. Nghe vậy vội vàng cung kính nói, thiên cơ thay đổi, cái kia cỗ khí cơ tựa hồ bị thiên đạo áp chế. Thuộc hạ cũng vô pháp truy tìm tung tích, như hôm nay đại biến, chư thần sợ hãi. Mong rằng bệ hạ lại khai triều biết, ổn định chư thần tâm mới có thể, bằng không thì chư thần trong lòng sao động, gây sai lầm sợ là không ổn. Thần đế nghe vậy gật gật đầu, thôi được, lại tổ chức triều hội, tại đi truy tra cái kia dị biến nơi phát ra. Lời nói rơi xuống, thần đế cuối cùng đi xuống 800 kỷ nguyên chưa từng đi xuống Bất Chu Sơn, hướng trung ương thần đình mà đi. Gặp qua ma tổ, thần đế đi xa, thần chi đối với ma tổ thi lễ một cái. Thú vị, thú vị, quả thực là thú vị. Ma tổ nhàn nhạt nhìn cái kia thần chi liếc mắt, lại cũng không nhiều lời. Thân hình biến mất tại Bất Chu Sơn chi đỉnh, đợi cho nhị vị tôn thần đi xa, mới thấy cái này Tam Tinh Động tôn thần thở dài một tiếng. Phiền phức lớn rồi. Thời buổi rối loạn vậy, ma tổ hiển nhiên lên tâm tư, muốn thừa dịp chư thần nhân tâm bất ổn, nghĩ thừa dịp lửa cướp bóc loạn trung ương thần đình. Hỏa thần bộ lạc cái kia trong ngủ mê chim nhỏ tựa hồ đã nhận ra giữa thiên địa dị biến, đột nhiên mở ra hai mắt, quét mắt giữa thiên địa hoa văn, trong con người lộ ra hai vòng nhỏ mặt trời, dĩ nhiên xé rách trước người áo trời. Sau đó mặt lộ vẻ vẻ không dám tin, lại một lần lâm vào ngủ say. Vô tận hư không hỏa thần quốc độ một tôn thần chi quanh thân hỏa diễm lưu truyền, khủng bố pháp tắc ánh sáng dung truyền, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này lại thấy cái kia thần chi mày nhăn lại, phảng phất tao ngộ ác mộng, chậm chạp vô pháp tỉnh lại. Trung ương thần đình chư thần hội tụ trọn vẹn 48.000 đạo thần quang lưu chuyển thân ảnh, sừng sững với thần đình bên trong. Thần đình ngồi xuống với Bất Chu Sơn trung ương trong hư không. Cái gọi là thần đình chính là một mảnh vô tận hư không. Trung ương nhất một thân ảnh đỉnh thiên lập địa, vô tận thần huy trùng trùng điệp điệp, dĩ nhiên đem cái kia 48.000 đạo chư thần quang huy ép xuống. Chúng ta bái kiến thần đế, chư thần chắp tay lên lễ. Cũng không từng chụp bái, ngẫm lại cũng thế, chư thần tôn quý, trừ thiên địa, ai có thể gọi chư thần chụp bái. Chúng thần hữu lễ, thần đế thản nhiên nói một tiếng. Chư thần có thể từng tề tụ, hồi bẩm bệ hạ, hỏa thần lúc trước bị ma tổ trọng thương, vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại. Là lấy chưa từng đến, trừ hỏa thần bên ngoài, những người còn lại đều đã đến đủ. Thái Bạch thần đứng ra cung kính nói, thần đế nghe vậy gật gật đầu, sau đó đảo qua chư thần. Như hôm nay đại biến, chư vị nhưng có gì manh mối? Thần đế lời nói rơi xuống, thần đình bên trong một mảnh xôn xao. Chư thần nhẫn nhịn một bụng nghi vấn, lúc này dồn dập phát tiết ra. Sát na ở giữa thần đình bên trong một mảnh lộn xộn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN